Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15, muốn ta ánh nắng, còn muốn ta phong tình không phong tao. Bạch Hạo Nam mua cho mình cái hàng hiệu vô tuyến điện tông đơ. Hiện tại có chút mốt thời thượng Mỹ dung Mỹ phát sảnh rách tom nhóm thích dùng cái chủng loại kia hàng cao cấp, nhìn cũng không nhìn trên bàn cơm ăn uống. Tràn đầy phấn khởi đi duy nhất nhỏ trong phòng vệ sinh đối duy nhất tấm gương tại rãnh nước phía trước mình cạo đầu, vừa mới bắt đầu hai lần có chút không quen, nhưng rất nhanh liền nắm giữ đến kỹ xảo, soạt kéo đem đầu bên trên đẩy thành lớn chọc đầu. Chỉ là loại này điện tông đơ từ đầu đến cuối sẽ lưu lại đầu ngón tay rộng phát gốc ra. Nhìn xem so bản thốn còn thiếu, dù sao không giảng cứu kiểu tóc. Trực tiếp toàn bộ san bằng là được. Trần Tố Phân tới khoanh tay cánh tay tựa ở cạnh cửa. Cũng mặc kệ Bạch Hạo Nam không có chút nào kinh nghiệm đem đầy đất đầy nước rãnh khắp nơi đều dài. Đầy toái phát, cứ như vậy nhìn Bạch Hạo Nam tay chân lanh lẹ làm xong. Lại từ trong túi giấy xuất ra cái tinh mỹ xanh trắng hộp lấy ra cái màu đậm bình nhỏ hướng trên mặt. Bôi lên, rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái quái gì? Bạch Hạo Nam không nhìn nàng. Abi nhập khẩu mọc dâu nước. Một tuần đến hai tuần tả hữu liền sẽ bắt đầu dựa theo bôi lên phạm vi dài rất nồng đậm sợi dâu. Trước kia tại đội bên trên xem bọn hắn chơi đùa qua. Không phải làm sao kia có ít người ba ngày hai đầu dâu quay nón dâu cá chê. Trần Tố Phân mỉa mai. Các người đá bóng thật đúng là biết ăn mặc a. Bạch Hạo Nam thế mà đắc ý, minh tinh là phải để ý hình tượng, người không nghe nói Manchester United mỗi trận đấu trước muốn phun rơi tầm 10 bình keo xịt tóc à. Trần Tố Phân im lặng, một bọn đàn ông so nữ nhân còn xú mỹ, đổi Bạch Hạo Nam tận tình khuyên bảo, thật, người vẫn là nhiều cách ăn mặc chút có chút nữ nhân vị. Ta nhìn kia kiều bác sĩ liền so ngươi phong tao được nhiều. Ta nói ngươi từ ngày mai trở đi liền đừng tới đây đi. Vạn nhất kia nhà cái sát thủ cái gì tìm tới dung đều đến. Chẳng phải thuận ngươi lập tức tìm tới ta. Cái gì gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Đây chính là, hơn nữa còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Trần Tố Phân chậm rãi đem đầu tựa ở trên khung cửa nhìn tao thủ lộng tư nam nhân. Đem áo thun thoát làm a. Tràn đầy tóc bột phấn cũng không biết có thể hay không rửa sạch sẽ. Làm xong vọt thẳng cái lạnh liền tốt. Hiện đang khiến cho một bả vai trong cổ đều là tóc. Người không cảm thấy không thoải mái. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ quay đầu đem áo thun cởi ra. Trong gương liền lộ ra một cái vóc người tráng kiện nam nhân. Phối hợp vừa mới biến thành đầu đinh bộ mặt tạo hình. Cùng lấy trước kia cái giết mét thời thượng kiểu tóc rầm rĩ trương cầu viên là có khác nhau rất lớn. Nếu như có thể lại đem mặt mọc đầy râu cho xúc đoán chừng xác thực sẽ cùng dáng dấp ban đầu tưởng như hai người, chỉ là từ Trần Tố Phân mặt sau này nhìn sang, ngoại trừ bởi vì phần eo cơ bắp quá rắn chắc phát đạt hình thành cột sống câu. Kéo dài tới trong quần jean rất có điểm mông mẩy bên trên. Liền là đảo có chút dọa người mặt xẹo, tối thiểu có 4 dài 10 cm, chỉnh tề cùng cột sống câu song song, hai đầu kết thúc công việc địa phương còn có đầu ngón tay rộng u cục. Cho nên Trần Tố Phân ánh mắt lại trở nên nhu hòa xuống tới. Trào phúng đều biến thành chế nhạo, ngươi nói ngươi những năm này ngoại trừ chơi bóng liền là cua gái. Sẽ không phải là khi còn bé một đao kia đả thương thận. Để ngươi nội tiết mất cân đối mới phá lệ phát tình đến kịch liệt. Ta hôm nay đi thư viện vận động y học bên kia tra một chút. Ngươi cái này có thể là tính nghiện chứng. Chính Văn mù mờ mịt từ trong gương về nhìn. Cái gì đồ chơi? Trần Tố Phân nhịn không được lại châm chọc. Uổng cho ngươi vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp. Thế giới xếp hạng thứ nhất gôn nghề nghiệp cầu tay bởi vì tính nghiện chứng xảy ra chuyện ngươi. Không biết, Bạch Hạo Nam một mặt xem thường. đánh quả bóng gôn theo chân cầu có nửa xu quan hệ. Tốt tốt, ta muốn tắm rửa, ngươi sẽ không còn muốn đứng ở chỗ này xem đi. Trần Tố Phân đối với hắn làm bộ đặt ở trên lưng. Giải quần động tác không có phản ứng, cũng không phải chưa thấy qua. Người kia ăn cơm chăm nhà lớn lên đồ chơi có cái gì sợ bị ta nhìn. Bạch Hạo Nam phi phi phi quay, đầu kéo tắm màn, lão tử cảm giác được vấn đề nằm ở chỗ mẹ ngươi từ nhỏ mang ta đi nữ nhà tắm tắm rửa. Trần Tố Phân lờ mờ nhớ tới tựa như là có loại chuyện này. A cười ha ha, trước đó cảm xúc tất cả đều trở nên tươi đẹp sáng ngời. Đáng tiếc tắm phía sau rèm Bạch Hạo Nam không nhìn thấy nàng trương này sinh động tần cười tinh xảo khuôn mặt, sau đó nàng liền bắt đầu ngồi xổm ở phòng vệ sinh trên sàn nhà thu thập Bạch Hạo Nam vung một chỗ. Tóc, thuận tiện đem kia tràn đầy tóc bột phấn quần áo trước phủi một chút. Thanh âm đều là mang theo cười. Tốt a, bề ngoài cải biến cũng coi là ẩn cư lại. Ngươi có bản lĩnh đem Kiều tỷ thu được giường cũng chuyện không liên quan đến ta. Bất quá ngươi dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm a. Ngươi cái này tiêu phí xem cũng là vung tay quá chán. Nếu như không biến mất điểm, ta điểm này kiêm chức tiền căn bản không đủ ngươi nhét kẽ răng. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ kỳ hoa, không phải còn có chút tiền a. Chơi trước, xe đến trước núi tất có. Ta nói ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ta muốn mặc quần áo, vội vàng đi ra ngoài đâu. Cao bao nhiêu chọn xinh đẹp cái cô nương ngồi xổm trên mặt đất cùng lão mụ tử đồng dạng cầm khăn lau lau sàn nhà, chỉ là kia gãy vẫn như cũ để cho người ta lóa mắt chân dài liền đủ kẻ yêu thích thưởng thức mấy năm. Đi ra ngoài, làm gì? Nhưng Bạch Hạo Nam nhô ra ướt rầm rề đầu tới vẫn là làm như không thấy xua đuổi. Ta nói ngươi có chút tối thiểu lòng xấu hổ có được hay không? Trưởng thành đại cô nương liền muốn chiếm ta tiện nghi. Ra ngoài ra ngoài, trời tối tự nhiên là muốn đi đi dạo buổi chiếu phim tối lạc. Trần Tố Phân rốt cục ngẩng đầu. Ta tâm tư gì ngươi biết? Ngươi suốt ngày là cái mẫu liền có thể phát tình. Vì cái gì đơn độc đối đầu ta cứ như vậy không vừa mắt? Bạch Hạo Nam không lưu tình. Ta làm sao biết, nhìn xem ngươi chính là không có phản ứng. Ngươi nhìn ngươi kia nam không nam nữ không nữ giả tiểu tử dạng. Ta nếu là đối ngươi cũng có phản ứng. Đây không phải là thành đồng tính luyến ái. Tức giận đến Trần Tố Phân trực tiếp đem trong tay khăn lau cho đập tới nhưng sau đó xoay người. Lao ra. Thật trùng điệp đóng cửa lại đi. Bạch Hạo Nam hi hi ha ha tại tắm phía sau rèm mặt tiếp tục rửa sạch soát. Thuận tiện đem quần áo tùy tiện xoa bóp mấy cái treo ở rèm bên trên. Hắn thật đúng là không quá sẽ giặt quần áo. 10 phút sau, một thân màu đen bó sát người áo thun thêm mảnh chân quần dày thể thao Bạch Hạo Nam đã ra không ở. Bên ngoài mặt trên đường xa hoa trụy lạc bên trong. Nói đến hắn cái này mặc thẩm mỹ quan thật có điểm giết mét. Nếu như trên cổ lại nhiều sợi dây chuyền vàng hiển nhiên liền là người trong hắc đạo bộ dáng. Nhưng bộ kia càng che càng lộ kính đen lại thêm chút mạnh giả nhã nhặn khi dối trá. Muốn nói một thân hắc bó sát người cách ăn mặc nổi bật xuất thân tài cơ bắp hơi có chút cường hãn. Nhưng tuyết trắng mới giày thể thao lại lộ ra như cái bán thịt quán ăn đêm nghiêu lang. Bất quá cũng không thể trông cậy vào một cái ngay cả sơ trung bình thường chương trình học đều. Không có trải qua mù chữ có thể có bao nhiêu ánh mắt. Bạch Hạo Nam cơ hồ tất cả mặc quan niệm đều đến từ buổi chiếu phim tối. Bởi vì từ khi sau khi trưởng thành ban ngày trên cơ bản đều tại trụ sở huấn luyện hoặc là khách sạn. Quán nét loại hình địa phương. Cho dù là trận đấu mùa giải thỉnh thoảng kỳ cũng đều là lắc lư tại những địa phương này. Từ không nghĩ tới cho mình tăng lên nửa điểm khác xã hội kỹ năng. Nhưng là đối quán ăn đêm loại tràng diện này, Bạch Hạo Nam tuyệt đối là môn thanh. Giang Châu quán ăn đêm tương đối tập trung ở 2-3 chỗ. Phân đà từng cái khu, nhiều bước cũng cứ như vậy mấy nhà. nhưng là tại dung đều cái này cả nước nghe tiếng giết thì giờ giải trí chi đô. Toàn thành khắp nơi trên đất khắp nơi đều có các loại quán bar, quán cà phê loại hình tràn ngập mập mờ tình cảm chiêu bài. Không chút nào thu hút lầu ký túc xá bên cạnh rẽ ngang sừng có lẽ liền có thể trông thấy nhà. Đương nhiên, cái này phía ngoài nếp xưa quán ba đường phố liền càng không cần phải nói. Xếp ngay ngắn đèn neon lấp lóe dưới chiêu bài quả thực sắc thái lộng lẫy đến thần. Quỷ loạn vũ, cơ hồ mỗi cửa tiệm đều có ca sĩ chú hát. Ngay cả ôm khách trận thế đều so Giang Châu mẹ nó khoa trương không ít. Ngay cả theo đuôi mang ồn ào lôi kéo, khác biệt nhà tửu bảo tiếp khách ở giữa nhìn xem liền cùng muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau giống như. Nếu như nói buổi chiều tại trên sân bóng là tìm về đã lâu thảm cỏ xanh kích tình. Loại này đêm qua đều còn tại ca múa mừng cảnh Thái Bình quen thuộc tiết tấu. Để Bạch Hạo Nam hoàn toàn quên đi mình là cái còn đang chạy trốn ra hỏa. Không kịp chờ đợi xông vào. Kia từng cái lắc lư tại quầy ba bàn rượu bên cạnh xinh đẹp thân ảnh để hắn xác thực trong lòng. Cùng mèo bắt đồng dạng, kích động Bạch Hạo Nam căn bản sẽ không ước thúc trong lòng mình bộc phát những này xúc động cùng. Dục vọng, tùy tiết sở dục phóng thích mới là cuộc sống a. Tuyệt đối đừng trông cậy vào một cái hormone siêu tiêu cầu thủ chuyên nghiệp có thể có cái gì tâm. Linh tự điều khiển lực. Bất quá tràn đầy phấn khởi Bạch Hạo Nam vừa bước vào. Bên cạnh một cái tay liền tóm lấy hắn. Có như vậy không phải mấy giây Bạch Hạo Nam là cho sợ giật bắn người. Coi là bị nhà cái phát hiện tìm được. Quay đầu lại là Trương Nùng Trang diễm mạt mặt. Tiểu ca, sớm như vậy liền tới làm. Có tiền tỷ tỷ đều còn chưa tới đâu. Am hiểu sâu thị trường hoàn cảnh Bạch Hạo Nam giật mình. Dướn cổ lên nhìn xem trong ngón tay, nơi này, là vịt cửa hàng, loại này nhằm vào nữ sao địa phương Giang Châu cũng có. Nhưng khi đó đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Khi phái vô cùng mình chỗ đó tiếp xúc qua bộ phận này a, mà lại rõ ràng Giang Châu chỗ ăn chơi không có dung đều tới phong phú. Trung niên trên mặt nữ nhân phấn hơi nhiều, ánh mắt đều rảo hoạt lại ngay thẳng. Không phải ngươi cho rằng đâu, nói ngón tay đã thành thạo từ Bạch Hạo Nam khuỷu tay chỗ truyền. Rời đến lồng ngực của hắn, rất có kỹ xảo cách áo thun vải vóc trêu chọc vuốt ve. Cho tới bây giờ đều là trêu chọc người khác Hạo Nam ca quả thực chạy chối chết. Không để ý đằng sau một nhóm lớn cười đến phóng đãng âm thanh. Kỳ thật nói cho cùng xã hội Hạo Nam ca cũng không phải là cái nhiều cả gan làm loạn ra hỏa. Tại Giang Châu ỷ vào cầu thủ chuyên nghiệp thân phận cũng chỉ là tại mấy cái quen thuộc buổi chiếu. Phim tối trường kỳ pha trộn, những cái kia ẩn hiện địa phương phần lớn đều có hiểu rõ bọn hắn thân phận ông chủ tiếp đãi. Thỉnh thoảng còn có ngưỡng mộ cầu thủ chuyên nghiệp thổ hào tới cổ động mời rượu chủ động tính tiền. Miễn phí. Cũng liền chỉ thế thôi, tùy tuổi uống chai nước đều sẽ chú ý cẩn thận phòng bị người khác có phải hay không cho hắn hạ liệu. Thói quen, đều thuyết minh hắn đối trên đường là kính nhi viễn chi. Thân thể là cầu thủ duy nhất tiền vốn, từ tiến vào nghề nghiệp nghề ngày đầu tiên hắn liền minh bạch đạo lý này. Cho nên xưa nay không làm hút thuốc, trượt băng loại hình việc ngốc, trên sân bóng quát tháo phong vân nhân vật. Phóng tới trong xã hội kỳ thật cay rắm cũng không bằng. Huống chi Bạch Hạo Nam liền tại trên sân bóng đều chẳng phải hăng hái. Cho nên bản tính của hắn dùng gà tặc hai chữ để hình dung khả năng càng thỏa đáng một chút. Liền là yêu đùa nghịch tiểu thông minh. Cho nên đêm nay hắn quyết định vẫn là trước cẩn thận đem cả cái hoàn cảnh quen thuộc dưới. Cũng chính là tất cả quán ba buổi chiếu phim tối đều đứng xa nhìn gần mồi đi một chút nhìn xem. Nhiều nhất mua một chai bia cảm giác, làm rõ ràng vùng này nước sâu nước cạn lại nói. Kết quả cái này sát bên nghe ngóng một lần, để hắn phát hiện một cái giật mình kết quả. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt by GH Huyền Linh,